tình thâm phùng thời, chương 76, góc truyện audio.com. Lật Tề giữ quân tuyệt, GT, đã tiến hành hơn phân nửa, các nam thanh nữ tú trong sở sư vụ ước hàm cũng đã quen với việc máy lạnh hình người không có ở đây một thời gian. Cũng coi như đây là kỳ nghỉ tân hôn của Ôn Khinh Hàn. Thế nhưng đến lúc hôn lễ xong xuôi, chẳng phải là đến hưởng tuần trăng mật sao? Giản Ý Chi đóng trang trò chuyện WeChat với Ôn Khinh Hàn, suy nghĩ một chút gửi tin nhắn cho Phó An Nhiên, sau đó ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị xuống ban. Khi lấy xe chuẩn bị rời đi, Giản Ý Chi một tay cầm vô lăng, một tay chạm vào tai thăm dò nói. An Nhiên, tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, có khách hàng hẹn tôi, nói bạn cô ấy có vấn đề muốn tư vấn. Phó An Nhiên buồn cười hỏi, có phải vừa vặn tối nay chị không phải nấu cơm không? Từ lần trước thề sẽ làm một bữa cơm chiêu đãi mình đến bây giờ, Giản Ý Chi hoàn toàn không thể tìm ra dịp. Hai người chỉ có hai người ăn lẩu cũng không cảm thấy sinh động, gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở sở sư vụ, Ôn Khinh Hàn không có ở đây, như vậy tụ họp cũng không tốt. Nàng thật sự không biết nấu ăn, dù có điều tra tư liệu thế nào cũng cảm thấy không được, ngày ngày đưa đẩy, hôm nay đã thành ước hẹn rồi. Khục khục, cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa vặn có hẹn mà thôi. Giản Ý Chi đứng đắn nói, người ta mang người theo tôi cũng mang người theo, không phải vừa vặn rồi sao? Thật cân xứng, Phó An Nhiên cười khẽ. Vâng, theo chị an bài. Đúng rồi, khách hàng đó chính là người phụ nữ lúc chúng ta đi ăn thịt nước em đã thấy đó. Một hồi gặp mặt em cũng nên tránh tiếp xúc trực tiếp với cô ấy một chút. Tôi sẽ cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện công việc cùng trên người tôi. Giản Ý Chi đối với tính tình của Trương tiểu thư kia không thể yên lòng, không biết lần này cô ta có nhân cơ hội này tạo được tên tuổi hay không, nhưng với Phó An Nhiên, nhiều ít gì cũng sẽ kiềm chế một chút. Được, em biết rồi, chị yên tâm đi. Vậy bây giờ chúng ta đi qua, địa điểm gặp mặt là trong một nhà hàng sang trọng ở thành phố B, không gian trang nhã cùng thiết kế độc đáo. Chỉ vì phòng bếp không được ngăn cách riêng biệt, ngược lại chỉ được ngăn cách bằng kính trong khu vực ăn uống, để mọi thực khách có thể đánh giá cao quá trình từ đầu đến cuối nấu từng món ăn. Giản Ý Chi đi tới cùng Phó An Nhiên ngồi xuống, lời trêu chọc của Trương tiểu thư nghe có vẻ nói bóng gió. Thì ra là Giản luật sư định mang theo em gái này, không phải là lần trước tôi đã gặp rồi sao? Không nghĩ tới Giản luật sư quả thật vẫn không đành lòng để em gái ở một mình a, xin chào, tôi họ Phó. Phó An Nhiên nhớ kỹ lời Giản Ý Chi đã nói, sẽ không nhiều lời. Nữ nhân xa lạ ngồi bên cạnh Trương tiểu thư cười nói. Giản luật sư, Phó luật sư, xin chào, tôi họ Lý. Giản Ý Chi mỉm cười đáp lại, sau đó trả lời Trương tiểu thư. Trương tiểu thư cứ nói đùa. Vì đây là buổi tư vấn, đồng nghiệp của tôi có thời gian, cho nên tôi liền tiện thể gọi em ấy đi cùng, hơn nữa trước nay tôi đều mang em ấy theo. Trương tiểu thư mỉm cười, không để tâm đến sự xuất hiện của Phó An Nhiên. Nói đến cũng thật tiếc, sự tình của tôi cùng chồng cũ lúc trước lại không gặp được Giản luật sư, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Giản luật sư a, ai biết được người am hiểu các vụ kiện cáo hôn nhân trong sở sư vụ lại là Ôn luật sư chứ. Lúc này, người phục vụ tới gọi món, sau khi mấy người gọi mỗi người một phần bít tết, Giản Ý Chi tiếp tục đề tài. Góc truyện audio.com, Ôn luật sư am hiểu loại kiện tụng này cũng không phải không có lợi. Trương tiểu thư có thể nghĩ như vậy, hôn nhân có vấn đề phần lớn là gia đình cãi nhau, luật sư bình thường có lẽ không chịu nổi loại ầm ĩ này. Nhưng Ôn luật sư thì khác, nếu cô ấy ngồi đó có lẽ khiến người ta lạnh sống lưng mà ầm ĩ không nổi. Nàng dừng lại, hỏi. Hai người nói, đây có phải là lý do không? Lý tiểu thư cùng Trương tiểu thư, Phó, cười một tiếng, có chút hiếu kỳ nói. Tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với Ôn luật sư A, cảm giác có vẻ khá lợi hại. Giản Ý Chi thâm ý cười nói. Đối với luật sư hiếu kỳ cũng không sao, nhưng tốt nhất không nên gặp mặt, bởi vì nếu cần luật sư căn bản không phải chuyện gì tốt. Trương tiểu thư vuốt tóc tăng thêm nét diễm lệ cho bộ dáng vốn đã lộng lẫy của mình, nói với người bạn bên cạnh. Hứng thú của cậu không đúng rồi. Cậu nhìn Giản luật sư một chút, nghe được loại trêu chọc từ Giản luật sư như vậy, đoán chừng là nằm mơ a, chúng ta quay lại chuyện chính đi. Giản Ý Chi rót một tách trà, nhàn nhạt ngắt lời. Tôi nghe Trương tiểu thư nói nhà Lý tiểu thư có chuyện, phiền phức cô cho tôi biết tình hình cụ thể. Ừm, là như thế này, em gái của chồng tôi hiện tại đã 15 tuổi, nghe em ấy trở về nói. Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, sau khi Giản Ý Chi đưa ra gợi ý, mấy người tách ra ở lối vào của nhà hàng. Sắc trời đã tối, trên đường đi đến bãi đậu xe, Phó An Nhiên kéo tay áo của Giản Ý Chi. Học tỷ, có phải Trương tiểu thư kia có ý tứ với chị không? Hừm, rõ ràng như vậy sao? Giản Ý Chi quay đầu lại hỏi. Không chỉ là rõ ràng, mà mọi người đều có thể nhìn ra, không phải sao? Phó An Nhiên buồn cười hỏi, có phải Giản Ý Chi ở phương diện tình cảm có chút trì độn không? Giản Ý Chi thả chìa khóa xe vào lòng bàn tay, thản nhiên nói. Để tùy đi, cô ấy cũng không phải là khách hàng của tôi, nếu cô ấy một mình hẹn tôi cũng sẽ không đi. Đó là vì lý do công việc cho nên lần này tôi mới đáp ứng. Chị không thích cô ấy sao? Hay là chị không định phát triển? Phó An Nhiên không nhịn được mong muốn hiểu rõ Giản Ý Chi, cô càng hỏi càng sâu. Giản Ý Chi thuận miệng ném ra một câu, phát triển có cái gì tốt, cô ấy không phải mẫu người tôi thích, cô thật sự không thích tao thủ lộng tư, ở nhà còn chưa tính, ở bên ngoài nhìn bộ dáng như hoa hồ điệp, cô tin rằng mình không bị loại này hấp dẫn. Tao thủ lộng tư, là lơi đưa tình, Phó An Nhiên đuổi theo hỏi, vậy chị thích mẫu người gì, lần trước không phải đã nói rồi sao? Giản Ý Chi nói xong liền dừng lại, chớp chớp mắt mấy cái, giả bộ tức giận mà đẩy trán Phó An Nhiên. Ai, tiểu nha đầu này, học cái gì tốt không học lại học Ôn Khinh Hàn lôi kéo lời nói của tôi. Phó An Nhiên mỉm cười che chắn chạy về phía trước mấy bước dưới đèn đường nhìn không thấy trên mặt ửng hồng, thoáng quay đầu lại cười. Em nào có học đâu, đã lâu như vậy em chỉ gặp Ôn luật sư có mấy lần, nói chuyện thì càng ít, rõ ràng là chị chột dạ a, em hiện tại thật sự càng ngày càng chống lại tôi. Giản Ý Chi đem vòng tròn chìa khóa cho vào ngón trỏ, lung lay tay để làm chìa khóa quay tròn, sau đó bước chân đột nhiên tăng tốc trong lời nói mang theo ý cười. Em có thể không đến đây nữa, về sau cơm trưa là em bao hết, cơm tối cũng là em bao hết. Học tỷ chị lại muốn trốn, đèn đường cùng ánh trăng trên mặt đất tan thành bạc, hai tiếng cười hòa quyện vào nhau, trong trẻo mà sạch sẽ. Góc chuyện audio.com, cùng lúc đó, đêm nay đoàn phim làm việc rất hiệu suất, gần như cả buổi diễn không có âng. Chỉ mới 9 giờ, mọi người đã về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng còn quá sớm, Thời Thanh Thu không ngủ được, Ôn Khinh Hàn cũng vậy. Thời Thanh Thu liền dự định diễn phần của ngày mai, để Ôn Khinh Hàn tìm cảm giác cho nàng. Khinh Hàn, cậu cười một cái đi, cười đến vui vẻ lên chút, công chúa của chúng ta nơi nào mang cái mắt đơ như vậy a? Thời Thanh Thu một mặt ai oán, hai tay vỗ nhẹ vào mặt Ôn Khinh Hàn. Cậu dạng này làm sao tôi diễn được? Hạ Hề Miểu cũng không cười đến vui vẻ. Bộ dáng Ôn Khinh Hàn thành thật cầm kịch bản nâng ở trước ngực đưa cho Thời Thanh Thu nhìn đánh dấu phía trên. Cũng không phải là mặt đơ như cậu a, Thời Thanh Thu. Xì, một tiếng, ngồi trở lại trên giường. Ở trạng thái của cậu, đóng vai của tôi còn tạm được. Về cơ bản có thể coi là nhân vật chân chính. Quả nhiên, tính cách của Hạ Hề Miểu vẫn giống với Thời Thanh Thu nhất. Mặc dù ngoại hình của Ôn Khinh Hàn không tệ nhưng tính tình của cô không nhu hòa như Hạ Hề Miểu đối với Cố Niệm. Sự dịu dàng mà Ôn Khinh Hàn thể hiện không giống với sự dịu dàng hiển nhiên cần có trong kịch bản. Ôn Khinh Hàn trầm ngâm gật đầu. Tôi cảm thấy có thể, vừa vặn không phải cậu muốn tìm cảm giác sao? Ai nói cậu nhất định phải đóng vai kia? Cậu diễn vai của tôi, vậy tôi diễn cái gì? Dựa theo những gì cậu định quay, Cố Niệm chinh chiến, trên đường hành quân tìm thấy một đứa trẻ vì chiến tranh hỗn loạn mà thất lạc cha mẹ. Thời Thanh Thu cong môi tỏ vẻ không hài lòng. Được vậy tôi là Hạ Hề Miểu, chúng ta bắt đầu, Cố tỷ tỷ. Ôn Khinh Hàn lại nhìn lướt qua kịch bản, sau đó đặt kịch bản xuống giường, quay lưng đi hai bước. Thời Thanh Thu đang ngồi, vừa vặn thấp, nàng hắng giọng một cái, vui vẻ hô lên. Cố tỷ tỷ, Ôn Khinh Hàn vừa nghe thì quay đầu lại, sau đó xoay người tiến lên một bước, giữa hai lông mày vốn luôn có một luồng khí lạnh thấu xương, khi cúi đầu xuống nhìn nhau trong nháy mắt tan ra rất nhiều. Cô hơi cúi xuống, mặt mày nhu hòa đưa tay sờ sờ mặt Thời Thanh Thu. Tiểu Đào, ngươi không ở trong lều đọc sách lại chạy đi chơi ở đâu vậy? Sách ta đưa ngươi đã đọc bao nhiêu cuốn rồi? Khuôn mặt của cô ở rất gần, Thời Thanh Thu thân mật dùng má cọ tay cô tiến xa hơn một chút. Hôm nay ta đọc kinh thi A, sau đó ta đến xem các thúc thúc luyện kiếm. Cố tỷ tỷ, khi nào thì ngươi dạy ta luyện kiếm? Nhìn bộ dáng ngươi luyện kiếm cực kỳ đẹp mắt hơn hẳn các thúc thúc A. Ôn Khinh Hàn dương môi, nhéo nhéo mặt Thời Thanh Thu. Vậy nói cho ta biết, ngươi thích đọc sách hay là luyện kiếm? Hai mắt Thời Thanh Thu đen nhánh trợn tròn, suy nghĩ một chút rồi ngọt ngào nói. Ta thích tất cả, ta thích đọc sách, ta thích luyện kiếm. Nhưng ta vẫn thích ngươi nhất. Ôn Thanh Sơn mềm lòng một mảng lớn, cô nhìn Thời Thanh Thu không chớp mắt. Biết hai người chỉ là đang tìm cảm giác trong phim, nhưng khi Thời Thanh Thu nói lời này, cô vẫn không cách nào khống chế được nhịp tim. Thời Thanh Thu giống như cũng hiểu câu nói này mang lại cho Ôn Khinh Hàn cảm giác gì, đôi mắt nàng rút đi vẻ ngây thơ của đứa trẻ khi tìm kiếm cảm giác trở nên nhu hòa hơn. Một lúc lâu sau, Ôn Khinh Hàn điểm vào chóp mũi của Thời Thanh Thu, nhẹ nhàng nói. Chờ ngươi trưởng thành ta sẽ dạy ngươi tất cả công phu của ta. Cây ngân thương kia là của phụ thân ta đưa cho ta, còn thanh kiếm xinh đẹp kia sẽ để lại cho ngươi. Góc truyện audio.com sau này ngươi phải chăm chỉ đọc sách, trưởng thành liền có thể văn võ song toàn. Thời Thanh Thu giảo hoạt cười, đưa tay ôm Ôn Khinh Hàn, trong lúc Ôn Khinh Hàn kinh ngạc liền xoay người đè cô xuống giường, sau đó một khuỷu tay chống đỡ thân thể của mình, tay kia điểm vào mũi Ôn Khinh Hàn. Vì sao phải chờ sau này? Hôm nay ta muốn học xong công phu của ngươi, sau đó đánh bại ngươi. Ôn Khinh Hàn thở hổn hển mấy hơi rồi mới bình tĩnh lại, mím môi cười, trong lòng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Không phải nói muốn tìm cảm giác sao? Vừa rồi cậu đánh gãy cảm giác phim, lại muốn diễn lần nữa. Thời Thanh Thu lắc đầu, nằm bên cạnh Ôn Khinh Hàn, ôm tập kịch bản vào ngực, thanh âm có chút phiền muộn. Tôi cảm thấy diễn với cậu không thể hòa hợp, cũng không có lập tức nhập vai. Tôi không cách nào đem cậu trở thành người khác, hoặc là nói, khi ở bên cậu tôi không cách nào coi mình như một người khác. Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Thời Thanh Thu, sau đó duỗi tay ôm eo nàng. Cậu có thể nói thẳng kỹ năng diễn xuất của tôi tốt, có thiên phú, rất thích hợp làm diễn viên. Thời Thanh Thu ném kịch bản đi, vươn tay nhéo mặt Ôn Khinh Hàn, buồn cười nói với cô vài câu. Ôn đại luật sư, cậu lại bắt đầu tự luyến rồi. Ở ngay trước mặt tôi lại bắt đầu khen kỹ năng diễn xuất của cậu, như vậy có phải là không đặt tôi vào trong mắt không? Ôn Khinh Hàn nắm tay Thời Thanh Thu, ngón áp út bàn tay phải của Thời Thanh Thu để trần. Cô chợt nhớ đến khoảng thời gian này nhìn thấy trên mạng một số câu chuyện bát quái không phổ biến, trong lòng cô thầm nghĩ, nơi này nên bổ sung thứ gì? Cô thu lại suy nghĩ, trên môi khẽ nở nụ cười. Tôi có đặt cậu vào trong mắt hay không, chẳng lẽ cậu không biết sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên ái muội, ánh mắt của Thời Thanh Thu có chút trốn tránh, cắn môi không giấu được xấu hổ. Khi Ôn Khinh Hàn đến gần, trực tiếp vùi đầu vào cổ Ôn Khinh Hàn. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Thời Thanh Thu cười, thấp giọng nói. Ôn đại luật sư, tôi cảm thấy cậu ăn đậu hũ của tôi. Ôn Khinh Hàn không nói gì, khi Thời Thanh Thu nghe thấy hô hấp ấm áp bên tai, đó là Ôn Khinh Hàn đang cười. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa làm gián đoạn ái muội lúc này, Ôn Khinh Hàn buông tay đỡ Thời Thanh Thu ngồi dậy, thu thập tốt quần áo cùng đầu tóc lẫn nhau, vẻ mặt trở lại vẻ lạnh lùng như trước. Thời Thanh Thu đứng dậy nói, tôi đi mở cửa, Ôn Khinh Hàn, một tiếng, tiện tay cầm lấy kịch bản của Thời Thanh Thu tiếp tục xem. Lời editor, chuyện là, hai em sắp xác định quan hệ rồi. Mọi người cho tôi xin cái xưng hô với ạ, hai người bằng tuổi xưng hô thân mật khó quá. Cách chương.